Bản lĩnh ngông thần, chương 820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 820. Mặc kệ là kế hoạch điên rồ của Mị Tôn vô cùng cấp bách, hoặc anh cũng không muốn rời khỏi người nhà thời gian quá lâu, dẫn tới Sở Vĩnh Du trực tiếp chọn lái máy bay chiến đấu đến sân bay. Khi đi về phía một chiếc máy bay chiến đấu, đột nhiên nhận được một tin nhắn Zalo là Mã Trạch gửi tới. Đại nhân, không biết anh đã quay về chưa? Tôi và Đông Linh chuẩn bị một tuần sau kết hôn rồi. Chúng tôi thật sự hy vọng anh có thể tới làm người chứng hôn cho chúng tôi. Sở Vĩnh Du mỉm cười, nhưng không có trả lời. Anh định tới khi đó trực tiếp đến cho Mã Trạch và Đông Linh một bất ngờ. Tứ đại thủ hộ là một tay anh dẫn dắt, tình cảm đương nhiên không giống. Hình Thiên vẫn ở vị trí chiến thần Bắc Vực, huyết cốt chắc cũng đã chịu phạt xong, ra khỏi tử ngục rồi. Có lẽ khi Mã Trạch và Đông Linh kết hôn, có thể tụ họp một lần. Vị trí ở một sa mạc ở phía tây nước R, người ở đây ít ỏi. Cho dù trong bầu trời đêm cũng có thể cảm nhận được sức nóng ẩn chứa của cát. Lương Nhân Cốc nằm ở trung tâm sa mạc này. Nói là Lương Nhân Cốc, thật ra giống như một thị trấn nhỏ. Điều quan trọng nhất, cách phía đông Lương Nhân Cốc khoảng 1 cây số, còn có một sân bay đơn giản. Nơi này còn đỗ 2 chiếc máy bay dân dụng và 4 chiếc máy bay chiến đấu. Sau khi vang lên tiếng ầm ầm, có máy bay chiến đấu từ trên trời đáp xuống. Khi Sở Vĩnh Du nhảy xuống thì nhìn thấy 5 người chạy về phía này. 4 người cầm súng, trong đó là tướng sĩ gác ở đây. Chỉ có 1 người trong đó mặc áo trắng, dáng vẻ thanh niên. Đại nhân, 4 người chào hỏi. Sở Vĩnh Du gật đầu, chuẩn bị xe, đến thẳng Lương Nhân Cốc. Là anh? Đột nhiên, thanh niên áo trắng đó sững sờ nhìn Sở Vĩnh Du rồi mở miệng. Sở Vĩnh Du cũng nhìn qua, suy nghĩ một lát mới cười nói. Ồ, là Vạn Tâm. Khi giết Ma Tôn, thanh niên cao ngạo đến từ Lương Nhân Cốc này. Lúc này sự sững sờ trên mặt chuyển thành sự thách thức. Ngẩng đầu nói, Sở Vĩnh Du, anh vậy mà dám đến Lương Nhân Cốc chúng tôi. Nói cho anh biết, tôi bây giờ đã là cao thủ hóa long cảnh. Anh chưa chắc thắng được tôi. Cất bước đi về phía xe ô tô. Sở Vĩnh Du thật ra cũng không muốn quan tâm Vạn Tâm. Đừng quậy, dẫn tôi đến Lương Nhân Cốc gặp người mạnh nhất trong các anh. Tôi có chuyện quan trọng. Nhìn thấy thái độ của Sở Vĩnh Du như vậy, Vạn Tâm càng không thoải mái. Lúc đầu khi giết Ma Tôn, anh ta ở trước mặt Sở Vĩnh Du, chỉ có thể dùng từ mất hết mặt mũi để hình dung. Hoàn toàn là thua triệt để. Sau đó, anh ta liền vươn lên mạnh mẽ. Vừa hay phương pháp tu luyện chính xác của hóa long cảnh cũng truyền ra. Bèn dốc sức tiến vào hóa long cảnh. Cho dù ở Lương Nhân Cốc, anh ta cũng tính là người kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Cách chương.